Namo Namo Tassa Bhagavato Bhagavato Arahato Arahato Sammā Sammā Sambuddhassa Sambuddhassa Namo Namo Tassa Bhagavato Bhagavato Arahato Arahato Sammā Sammā Sambuddhassa Namo Namo Tassa Bhagavato Bhagavato Arahato Arahato Sammā Sammā Sambuddhassa Sambuddhassa Ratananta Ratananta Yate Cena Yate Cena Sikkhame Sikkhame Duvathanam Duvathanam Tasabhya Tasabhya Nupavena Nupavena Sahasaye Sahasaye Vasanchato Vasanchato Cầu xin tâm bảo uy linh Cầu xin tâm bảo uy linh Cho con tấn hóa thông minh học hành Cho con tấn hóa thông minh học hành Mong nhờ Đức Phật quy danh Mong nhờ Đức Phật quy danh Độ cho con học đắc thành quả cao Độ cho con học đắc thành quả cao Thưa toàn thể học viên, chiều hôm nay là chiều ngày 15 tháng 5 năm 2013, nhằm ngày 6 tháng 4 năm lịch năm Quý Tỵ của lịch 2556 theo truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy, là buổi học thứ 2 của chúng ta. Chúng ta học môn học này gọi là môn học luận tạng A Tỳ Đàm. Chúng ta học về môn học luận tạng A Tỳ Đàm. Và chúng ta học môn học này dựa theo bộ luận thư hay là bộ sách nội dung Vô Thị Pháp do ngài Hòa thượng Tịnh Sư soạn dịch, để chúng ta dựa theo đó để chúng ta học. Trước khi chúng ta đi vào cái môn học này chính này thì chúng ta cần phải học về chia pháp, gồm pháp, để chúng ta nắm rõ về cái danh từ như chi pháp của bản niêu, quy diệu pháp. Tức là chúng ta trong cái bản niêu mình cũng là học ở đây. Chúng ta phải học biết cách chia để chúng ta thuộc hết tất cả danh từ pháp trong 215 pháp này. Và dựa trên 215 pháp này cũng giống như bản cố chương thì chúng ta phải thuộc lòng. Và thuộc lòng chúng ta mới học nữa là càng ngay, càng cao, tấn quá. Thì buổi học thứ hai này thì để cho tiếp tục. Hồi sáng thì chúng ta cũng đã học cái phần chia phần đầu rồi, thì bây giờ sẽ chia lại vào cái buổi chiều hôm nay. Và những người buổi sáng chúng ta chưa có chia đó thì chúng ta bắt đầu nhớ và chúng ta lên tập chia, mỗi người đều phải tập chia để chúng ta học câu. Giờ sẽ chia lại nha mọi người, nhớ cái câu nói và cái cách chia, hình thức chia chứ. Trước hết là chúng ta chia bản này tất cả gọi là pháp. Toàn thể những cái bản điêu hay những dòng tròn này chúng ta gạt từ trên xuống dưới, tất cả gọi là pháp. Pháp chia có hai thì chúng ta để cái cây vào chính giữa. Chia hai, một là pháp tục đế chúng ta gạt xuống. Đó, đây pháp kia đây gọi là tục đế. Chúng ta để vô, hai là thì chúng ta để dây chúng ta gạt lên. Đây là hai là pháp chân đế. Đó. Pháp chân đế chia có hai, một là chân đế vô vi, tức là cái vòng tròn màu vàng các bạn, hai là chân đế vô vi thì phần còn lại thì chúng ta cắt cái phần còn lại của cái pháp chân đế này. Đó, chúng ta cắt thành vậy đi. Đó, chúng ta nhớ đây là cái pháp chân đế hữu vi. Chân đế hữu vi này chúng ta chia làm hai, chia có hai, một là danh pháp thì chúng ta gạt từ trên xuống dưới và chúng ta lấy cái phần này gọi danh pháp. Hai là sắc pháp. Hai chúng ta có thể chia, một là sắc pháp, chúng ta chia trước lấy sắc pháp trước đi. Hai là danh pháp. Thầy thấy cho chia vậy nên nó dễ rồi. Khi mà chia tới danh pháp rồi, thì danh pháp chia có hai thì bắt đầu chúng ta chia lấy từng cái phần bên này hết. Một là tâm, chúng ta gạt được tâm duy nhất rồi lấy hết cho tất cả tâm. Hai là sở hữu tâm, thì chúng ta cắt cái phần gọn của sở hữu này. Rồi về phần tâm chia thứ hai, một là tâm siêu thế, chúng ta lấy cái phần dưới này. Hai là chúng ta để cái vị trí đó để chiều lên trên là tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế chia thứ hai, một là tâm đáo đại, chúng ta lấy phần đời. Hai là chúng ta để cái vị trí hai là chúng ta chia là tâm dục giới. Thì tâm dục giới này chia thứ hai, chúng ta để vị trí này, một là tâm dục giới tình hảo, hai là tâm dục giới vô tình hảo. Tâm dục giới vô tình hảo chia có hai, một là đây là đứng giữa tâm vô nhân, hai là tâm bất thiện. Tâm bất thiện chia có ba, một là tâm tham, hai là tâm sân, ba là tâm si. Tâm tham chia có tám, một là tâm tham tọa hỷ hợp tà vô trợ, hai là tâm tham tọa hỷ hợp tà hỗ trợ, ba là tâm tham tọa hỷ ly tà vô trợ, bốn là tâm tham tọa hỷ ly tà hỗ trợ, năm là tâm tham tọa xả hợp tà vô trợ, sáu là tâm tham tọa xả hợp tà hỗ trợ, bảy là tâm tham tọa xả ly tà vô trợ, tám là tâm tham tọa xả ly tà hỗ trợ. Tâm sân chỉ có hai, một là tâm sân thọ ưu hợp phấn hỗ trợ, hai là tâm sân thọ ưu hợp phấn hỗ trợ. Tâm si chỉ có hai, một là tâm si thọ xả hợp quần nghi, hai là tâm si thọ xả hợp phấn dịch. Rồi xin mời cô Phấn để cho người ráng nhớ một cái cây, cái câu sử dụng về cái danh dùng rất là gãy gọn. Chẳng hạn như giờ trước hết chúng ta gọi tất cả gọi là pháp, chúng ta phải thuộc, phải thuộc cái tất cả gọi là pháp thì chúng ta kém cái này, tức là thuộc cái từ và biết cái được cái vị trí. Pháp chia có hai thì chúng ta để vị trí kia. Pháp chia có hai, một là một pháp tục đế, nhưng mà gạt xuống, hai là chúng ta để là vị trí vừa giữa này là pháp chân đế nè. Rồi pháp chân đế chia có hai, một là pháp chân đế vô vi, hai là pháp chân đế hữu vi, là cái phần còn lại trong cái phần chân đế chúng ta cắt ra. Chân đế pháp chân đế hữu vi chia có hai, một là sắc pháp thì chúng ta cắt cái phần sắc pháp. Rồi. Hai là thì bắt đầu từ vị trí này chúng ta cắt luôn cái dòng này là danh pháp. Rồi, danh pháp chia có hai, một là tâm, chúng ta cắt cái phần tâm. Hai là sáu tâm thì chúng ta cắt phần sáu tâm. Đây, tâm chia có hai, tâm chia có hai để vị trí chia, thì nữa là chia có hai chúng ta phải để hai vị trí chia. Một là tâm siêu thế, hai là để hai vị trí nó tâm hiệp thế. Rồi tâm hiệp thế chia có hai để hai vị trí chia. Một là tâm đáo đại, chúng ta cắt phần một người lại. Hai là để hai vị trí đó là tâm dục giới. Tâm dục giới chia có hai, một là để ngay vị trí đó tâm dục giới tình hảo, hai là tâm dục giới vô tình hảo. Tâm dục giới vô tình hảo chia có hai, một là tâm vô nhân, hai là tâm bất thiện. Tâm bất thiện chia có hai, hay chia lỗi tâm bất thiện chia có ba, một là tâm tham, hai là tâm sân, ba là tâm si. Tâm tham chia có tám, chúng ta gặp ngang vậy. Tâm tham chia có tám rồi chúng ta gặp ngang chỉ cho tám này. Một là tâm tham thọ hỷ, lấy màu đỏ đức thọ hỷ đức. Tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Hai là tâm tham thọ hỷ hợp tà hỗ trợ. Ba là tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. Bốn là tâm tham thọ hỷ ly tà hỗ trợ. Thì cái cặp đầu là hợp tà, cặp sau ly tà. Ra phần này là thọ hỷ. Rồi, năm là tâm tham thọ xả hợp tà hỗ trợ, sáu là tâm tham thọ xả hợp tà hỗ trợ, bảy là tâm tham thọ xả ly tà hỗ trợ, tám là tâm tham thọ xả ly tà hỗ trợ. Tức là một cặp này là hợp tà, cặp nọ ly tà, khác nhau là bên này thọ hỷ, bên này thọ xả. Tâm sân chia thứ hai, một là tâm sân thọ ưu hợp phấn hỗ trợ, hai là tâm sân thọ ưu hợp phấn hỗ trợ. Tâm si chia có hai, chúng ta chia có hai là chúng ta gặp ngay, một là tâm si thọ xã học quần y, hai là tâm si thọ xã học phóng dịch. Rồi sau khi mà chúng ta chia xong rồi, tức là mấy danh từ này chúng ta thuộc rồi, bây giờ tâm vô nhân chia có ba, một là tâm quả bất thiện, hai là tâm quả thiện vô nhân, ba là tâm duy tác vô nhân, thuộc danh từ cũ trước. Tức là sở dĩ là một là tâm quả bất thiện, thì tâm quả bất thiện nó chỉ có một loại thôi, thành ra chúng ta không cần kể quả bất thiện vô nhân, chúng ta tới tâm tâm quả bất thiện đủ rồi. Nhưng mà hai là tâm quả thiện thì chúng ta gọi là vô nhân, bởi nó có những cái tâm quả thiện vô nhân ở dưới đây, nó nói được không? Đó thì do đó chúng ta kể là tâm quả thiện và vô nhân, bởi thuộc kỳ vào trong cái cụm từ vô nhân. Ba là tâm duy tác vô nhân, bởi nó có những cái duy tác vô nhân, thì do đó đây là duy tác vô nhân để chúng ta phân biệt, tức là trong đề tâm duy nhân chia có ba. Một là tâm quả bất thiện, hai là tâm quả thiện vô nhân, ba là tâm duy tác vô nhân. Thì tâm quả và sử dụng là tâm quả bất thiện đó, là kết quả khi mà chúng ta làm những điều bất thiện, hoặc là về tham, hoặc là về sân, hoặc là si, sắc sanh trộm cắp tà dâm nói dối gì đó vân vân, thì chúng ta làm những điều bất thiện đó, thì nó sẽ cho cái quả tâm bất thiện. Thì đó là đây là tâm quả tâm bất thiện. Và khi mà chúng ta làm những điều thiện nào đó vân vân, thì nó cho tâm quả thiện vân vân. Còn tâm tâm duy tác của nhân, tức là duy là chỉ có, tác là làm, tức là chỉ có cái việc làm thôi, nó không phải quả bất thiện bất thiện gì hết. Thì tâm quả bất thiện chia có bảy, tâm quả bất thiện thì chia có bảy, thì chúng ta gặp ngang hàng này chia có bảy là một là nhãn thức, thọ xả, màu xanh là chúng ta nhớ thọ xả, thế nhất là chúng ta liệt kê tâm có tên gì, một là tâm nhãn thức, thọ xả, quả bất thiện, hai là tâm nhĩ thức, thọ xả bất thiện, ba là tâm tỷ thức, thọ xả bất thiện, bốn là tâm thiệt thức, thọ xả bất thiện, năm là thân thức thọ khổ, màu đen là tượng trưng như cho cái màu đau khổ đó. Đau khổ về thân thì gọi là màu đen, còn về tâm thì lấy màu nâu đó. Năm là thân thức thọ khổ, quả bất thiện. Sáu là tâm tiếp thu, thọ xả, quả bất thiện. Tám là tâm quan sát, thọ xả bất thiện. Đây tâm này gọi tâm quan sát. Tâm quả thiện vô nhân chia có tám. Một là tâm nhãn thức, thọ xả, quả thiện vô nhân. Hai là tâm nhĩ thức, thọ xả, quả thiện vô nhân. Ba là tâm tỷ thức, thọ xả, quả thiện vô nhân. Bốn là tâm thiệt thức, thọ xả, quả thiện vô nhân. Năm là tâm thức, thọ lạc, quả thiện vô nhân. Sáu là tâm tiếp thâu, thọ xả, quả thiện vô nhân. Bảy là tâm quan sát, thọ xả, quả thiện vô nhân. Tám là tâm quan sát, thọ hỷ, quả thiện vô nhân. Tâm duy tác vô nhân kia có ba. Một là tâm khai ngũ môn. Tâm duy tác vô nhân. Duy tác, chúng ta đã đi về duy tác vô nhân chưa có ba. Một là tâm khai ngũ môn, thọ xả cũng được. Hai là tâm khai y môn, thọ xả. Ba là tâm tiếu sinh, thọ hỷ cũng được. Chúng ta gọi ba là một là tâm khai ngũ môn, thọ xả. Hai là tâm khai y môn, thọ xả. Ba là tâm tiếu sinh, thọ hỷ rồi. Rồi xong cái phần tâm tâm vô nhân, giờ chia lại nha. Tâm vô nhân chia có ba, một là tâm quả bất thiện, hai là tâm quả thiện vô nhân, ba là tâm duy tác vô nhân. Tâm quả bất thiện chia có bảy. Một là tâm nhận thức thọ xả của bất thiện, hai là tâm nhĩ thức thọ xả của bất thiện, ba là tâm tỷ thức thọ xả của bất thiện, bốn là tâm thiệt thức thọ xả của bất thiện, năm là tâm thân thức thọ khổ của bất thiện, sáu là tâm tiếp thâu thọ xả tiếp thâu thọ xả của bất thiện, bảy là tâm quan sát thọ xả của bất thiện. Tâm quả thiện vô nhân chưa có tám. Một là tâm nhận thức thọ xả quả thiện vô nhân, hai là tâm nhĩ thức thọ xả của thiện nhân, ba là tâm tỷ thức thọ xả của thiện nhân, bốn là tâm thiệt thức thọ xả của thiện nhân, năm là tâm thân thức thọ lạc của thiện nhân, sáu là tâm tiếp thâu thọ xả của thiện nhân, bảy là tâm quan sát thọ xả của thiện vô nhân, tám là tâm quan sát thọ hỷ của thiện nhân. Tâm di tác của nhân kia có ba, một là tâm khai của môn Phật xã, hai là tâm khai ý môn Phật xã, ba là tâm tiếu sinh hoại. Rồi thôi giờ học nghĩa là tình trạng hiện trạng, có lẽ là cái cô dễ học. Rồi lên kia. Đó. Đó thầy. Thầy nhắc lại lần nữa. Hả? Hai lần nó đủ rồi. Thôi, cô lên. Hai lần là người ta nhắc cho hai lần là đủ rồi. Mà chị kia có ba phần nữa là dễ. Dạ. Mười bảy nhưng mà thêm cái gì nữa kìa, 17 rất là 19, 19 dòng. Ta nói 19, không 19, sửa lại đi. Thầy nói 19. Đây cho chúng ta cho học sơ trước phần này đó. Rồi thôi giờ chúng ta nhìn cái bản chưa? Nhìn lên bản đi. Giờ đây là gọi là cái lộ ngũ môn, cảnh rất lớn, nó có 17 cái sắc na. Nó cảnh rất lớn, chúng ta có thể viên theo đây chúng ta học trước về vấn đề của mình trong phần rất là quan trọng. Nó tất cả 19 cái sắc na mà chúng ta liên 17 cái sắc na đó để chúng ta học. Vô nhân xưa đó, đó chia có ba đó, một là tâm quả bất thiện, ha, tâm quả thiện vô nhân, ba là tâm di tác vô nhân. Thì trong đây nó có một cặp, cặp đôi gọi là đôi, gọi là đây là cặp này cặp nhãn thức, cặp này nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, tiếp thâu, quan sát. Đó các cô nắm được không? À, đây nó có hai phần, phần quả bất thiện và quả thiện. Khi mà chúng ta làm một điều ác nào đó, tham sân si chẳng hạn, thì nó sẽ cho quả thiện, thì mắt chúng ta sẽ thấy cái gì? Cái thấy cảnh xấu, tai chúng ta sẽ nghe tiếng xấu, mũi chúng ta sẽ ngửi mùi xấu, lưỡi chúng ta nếm vị xấu, và thân chúng ta cảm xúc cơ xúc xấu, là những cái tâm quả bất thiện nó sẽ làm được. À, tiếp thu cái cảnh năm cái cảnh đó xấu, hay cái quan sát cái cảnh nó cũng rất xấu. Còn khi mà chúng ta làm điều thiện bằng những cái loại tâm thiện này thì chúng ta sẽ học tới. À, đây là 8 cái tâm thiện này, chúng ta sẽ làm những việc gì? Bố thí, trì giới, tâm thiện, làm việc tốt đẹp đó thì nó sẽ cho những quả tâm để chúng ta hưởng quả tốt đẹp. Chúng ta thấy được sắc đẹp nghe là bằng cái tâm này, nghe được tiếng hay bằng tâm này, ngửi được mùi thơm bằng tâm này, nếm được vị ngon bằng tâm này, thân cảm xúc lạc cũng bằng cái tâm này. À, tiếp thâu quan sát nghĩa là có năm cảnh đó của bà bằng như này, nó có thọ xả và nó có thọ hỷ nữa, nó có là tốt và cực tốt đó, thì nó sẽ sanh những cái tâm này. Và đây là những cái tâm khai ngũ môn để sanh lên để nó điều khiển vấn đề này, đúng không? Thì tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện để chúng ta thọ là những cái quả bất thiện, nó gọi là cái tâm vô nhân. Thì gọi là tâm vô nhân vì trong đây nó không có sáu nhân tương ưng, là không có nhân tham sân si hay là vô tham vô sân si, cộng là sáu nhân đó. Cho chúng ta một cái thí dụ để chúng ta thấy hiểu rất là được này. Khi mà tất cả cảnh sắc mà chúng ta mắt chúng ta nhìn thấy á, thì cái tâm nhận thức này nó sẽ sanh lên, nó bắt nhìn thấy cảnh sắc tốt á, cảnh sắc xấu á, thì cái tâm này về thuộc cái tâm này. mà nhìn thấy cảnh tắc xấu rồi cái tâm này nó sanh lên. À, nghe tiếng tiếng xấu thì cái tâm này, nghe tiếng tốt cái tâm này, cũng như ngửi mùi xấu là cái tâm này, ngửi mùi tốt là tâm này, mà nếm vị ngon là vị dở là cái tâm này, mà vị ngon là tâm này, cũng như thân cảm ngửi sức đau đớn nghĩa là của sắc thân đó thì bằng cái tâm này, mà tâm ngửi thức hòa lạc sung sướng là cũng cái tâm này nó làm cái nhiệm vụ đó. Thì do đó nói sơ đó thì chúng ta cũng hiểu. Thì giờ ví dụ cho ví dụ là trong cái vấn đề cái lộ tâm chúng ta, khi cái dòng ta tâm cho chúng ta, cái này là cái tâm bằng lộ của môn cảnh rất lớn của đại sát na đó, thì dòng tâm chúng ta là khi mà chúng ta sanh ra đó là cái tâm loại này đó nó gọi là cái tâm tái tục ha. Rồi nó sanh ra trong cái đời này thì bắt đầu cái tâm này nó duy trì cái mạng sống chúng ta suốt cả đời sống. Khi mà chúng ta ngủ á, khi mà chúng ta ngủ ngon lành không biết gì hết trơn là cái tâm này nó giữ, chúng ta chưa bắt cái này bắt cái cũ mà chẳng ngày xưa chúng ta trước khi chết chúng ta bắt cái cảnh đó cho lúc mà cái nghĩa là chúng ta nằm mà chúng ta ngủ bình thường đó là cái tâm này nó sanh lên. Rồi khi nào mà chúng ta bắt cảnh mới, giống như có một cái sắc nào đến hay cái tiếng nào tới, mùi nào tới, cái vị nào tới hay cái xúc nào tới đó, thì bắt đầu cái dòng ngũ phần của ta chúng ta đang tô chảy này, giống như dòng tâm đi tới bình thường vậy nè, bắt đầu nó bị dao động rồi nó mới sanh ra nó bắt. Thì đầu tiên đó ngũ phần này tên là nó gọi là hộ kiếp, cũng được nó duy trì cái sống của ta. Hồi xưa là dịch là cái hộ kiếp, cái tâm hộ kiếp, hộ trì kiếp sống, gìn giữ kiếp sống, chúng ta bảo vệ sống. Nhưng mà sao nó gọi là tâm, tâm này chính nó là phá quan gác, dịch là hữu phần, tức là một thành phần của cái đời sống chúng ta, một đời phần của cái hữu này, gọi tâm hữu phần. Thì cái này chứ V là tượng trưng cho phần vượt qua, và V này H là hữu hộ kiếp hữu phần, V là vượt qua, hữu phần vượt qua, R là rúng động. Dê là biết chồng, chúng ta sẽ học này, chúng ta cần kích thích trước thì chúng ta chú thích. Còn nếu không có thì chúng ta sẽ lật trong cái cuốn sách này, chúng ta sẽ coi. Chúng ta sẽ coi được cái yên từ trong cái cuốn sách này để coi biết là ta mấy. Hồi xưa nó gọi là cái tâm mót. Tâm mót hoặc là tâm tập di. Đi. Thì bây giờ xài là cái tâm na cảnh. Tâm mốt tâm tập di nghĩa là na cảnh. Một nghĩa là một nghĩa thôi. Cái tâm thập là thu thập, di là cái còn sót lại. Thập di tức là thu thập cái còn sót lại. Còn gọi là cái tâm na cảnh á, cái chữ na này thì bây giờ chưa có rõ được cái nghĩa này hoặc thường định sự gì hài, nhưng mà cái canh này cái tâm na cảnh đó là tâm bắt lại cái cảnh cũ. Cái tiếng Hán thì chưa biết nó cái nội dung cái gì thì quen gọi dùng cái tâm na cảnh rồi. Còn sau này sử dụng cái tâm là bí sơ duyên. Trong cuốn Thắng Pháp thôi, ví dụ là bí sở duyên. Sở duyên là tên gọi khác của cảnh. Nếu chúng ta gọi là bí cảnh thì cũng có thể gần gần được. Thì nó gồm cái chữ nghĩa là tá. Đó. Nó gọi là tá đa lâm bá đá. Thì tá đa dịch là bỉ, là ở đó. Hai kia giống như nó bỉ thử vậy đó, đây kia đó. Còn a lâm bá ná này á, nó dịch là cái sở duyên. Nó có một cái từ nữa cũng đồng nghĩa với a lâm bá ná là a râm bá ná. A râm bá ná thì quen chúng ta dịch là cái tâm này dịch là cái cảnh rồi. Thì do đó cái chữ này chúng ta dịch là cái a lâm bá ná thì chúng ta dịch là sở duyên. Thì do đó xài chữ tá đa lâm bá ná. Đó, a lâm bá ná là sở duyên. Sở duyên cũng đồng nghĩa với cảnh. Sở duyên tức là cái chỗ mình mà nắm, chỗ níu. Duyên này có nghĩa là níu kéo. Đó, hai cái đều là cùng cùng chung một cái nghĩa hết. Do đây trong đây là chót na cảnh. Đó, chót na cảnh là tôi lấy hai cái tâm này, M và tâm mốt á. Để cho mọi M là ký hiệu cái tâm mốt hay tâm na cảnh hay là tâm gì đó, thì chữ M mốt này. Có một hộ kiếp vừa qua, đây chỉ là có một cái kiếp vừa qua. Về là hộ kiếp vừa qua, thì đúng ra cái chỗ này phải dịch là hữu thân. Xài cái mới thì mới luôn, mà cũ thì cũ luôn. Cái danh từ cũ là gọi là cái hộ kiếp và chót mốt. À, và đây sửa lại là rốt cuộc rồi chót là cái na cảnh mà vẫn xài cái hộ kiếp, mà không xài là xài cái hữu phần. Hữu phần hữu phần tiếng Bali là phá quan gá. Phá quan gá, cái chữ này thì tiếng Bali chúng ta đó, chúng ta phải đọc tương đương cái chữ quy, hoặc là tương đương cái tiếng Hán, tiếng Anh là lúc đầu về, chứ chúng ta không được đọc trùng vờ với tiếng Việt Nam. Chúng ta nên đó, chúng ta vờ chúng ta đọc sai, vờ đọc theo người Việt Nam. Hát là hữu phần, hát là ký hiệu để dành cho hữu phần, hát là hữu phần, hay là hộ kiếp. Hộ kiếp hữu phần cũng được. Đây là chia đầy cái tâm này, đây qua tìm hiểu nghĩa, chúng ta phải nhận diện nó trước rồi đó. Thấy không? V là vừa qua, R là hộp kiếp tốn động cũng được, hộp phần tốn động cũng được. D là dứt dòng theo cái thứ tự đó. K là khai ngũ môn. Năm là ngũ xung thức. Ngũ xung thức đây là năm cái đôi, năm này năm đôi thức nè, đôi nhãn, đôi nhĩ, đôi tỷ, đôi thiệt, đôi thân. Thì cái này thường người ta gọi chung mô tất là năm đôi thức hay là ngũ xung thức. Xung là đôi, ngũ là năm, ngũ xung thức tức là năm đôi thức đó. Thì cái nó sẽ làm gì trong cái phần số năm này. T là tâm tiếp thâu, quê là cái quan sát, quy là quan sát. Còn cái phê này xưa ta gọi là phân đoán, sau này chúng ta gọi là đoán định hay là xác định cũng là cái tâm này. À, còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 là bảy cái này ta gọi là bảy cái động lực hay bảy cái động tốc. Xài cái sinh trên đường mới luôn đi, bảy động tốc. Còn hai cái này gọi là hai cái tâm na cảnh cũng được, xài luôn cái tâm mới đi. Hai tâm mốt, tâm na cảnh, tâm lục chi gì vậy, bị sĩ viên cũng nó hết đó. Là này là 7 cái, còn này là 2 cái, và cuối cùng rơi dòng vũ hộ phận. Cái này là chấm dứt. Cái tiến trình sanh tâm á, nó phải sanh tịnh tự, trong khi mà cái ngày gọi là lộ ngũ môn là phải sanh ra năm môn, là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, tức là sanh qua con đường mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, mũi chúng ta ngửi, lưỡi chúng ta nếm, và thân chúng ta cảm xúc. Cảm xúc cứng mềm nóng lạnh đó, gọi là cái gọi là lộ ngũ môn. Chúng ta lấy mà nó một học một cái lộ này thì chúng ta sẽ học được năm cái lộ, thậm chí nghĩa là học được nghĩa là 10 cái lộ luôn. Là bởi vì nghĩa là năm cái lỗ bất thiện và năm cái lỗ thiện, nắm được không? Thành ra gọi chung cái lỗ ngũ môn. Và đây tôi tượng trưng cái lỗ cảnh sát đi, tức là cảnh sát nó chiếu vào. Ví dụ mà khi mà chúng ta nghĩa là thấy có một cái cảnh sát nào đập vào mắt chúng ta, cảnh sát khi nó chiếu vào trong tâm ta, tâm chúng ta bị động đó, chiếu vào trong cái tâm ta thì cảnh sát nó chiếu vào. Thì nghĩa là cái tâm hữu phần này giống như mà chúng ta đang chạy xe phải thắng két lại coi cái gì. Hữu phần vừa qua rúng động dứt dòng, thì trong khi dứt dòng đó là nó chấm dứt, nghĩa là cái dòng tâm quá khứ này đó, để chuẩn bị nó hướng lên, nó bắt cái cảnh sát hướng lên cái tâm khai của môn, hay là hướng môn nó hướng lên coi cái gì đây, nó hướng về cảnh sát. Thì khi mà cái tâm khai của môn này nó hướng về cái cảnh sát tới chỗ này, khai của môn hướng môn nó hướng về cảnh sát á, thì ngũ phân thức này nếu là đó là cái cảnh sát thì cái tâm nhận thức sẽ sanh lên để bắt cảnh sắc. Còn nếu cảnh thinh thì tâm nhận thức khởi lên, nếu cảnh khí là cảnh hơi mùi thì cái tâm tỷ thức sẽ lên, và nếu cảnh vị là thiệt thức sẽ sanh lên, và nếu mà cái cảnh xúc thì thân thức nó sẽ sanh lên bắt cảnh. Còn nếu một cảnh bất thiện thì nghĩa là năm cái loại tâm nghĩa là bất thiện sẽ sanh khởi lên bắt cảnh. Còn nếu mà nếu cảnh thiện thì năm cái loại tâm này sanh lên trong cái số năm này. Thì đương nhiên nếu mà cái tâm này nó thuộc loại thiện bất thiện á, thì cái dòng sau này hai cái tâm này cũng thuộc bất thiện, tức là tâm tiếp thâu thông qua sát tịnh. Nếu cái tâm này nó lên cái tâm thiện á, nó thuộc về cái quả thân thức tọa lạc á, thì hai quả thiện này nó sanh lên, tức là tâm tiếp thâu và tâm quan sát tọa thiện, nó sẽ sanh trở lên. Còn nếu mà cảnh tốt á, tốt thường á, thì cái tâm phò xả sẽ sanh lên bắt. tâm quan sát thủy sẽ lên. Nếu cảnh tốt là đặc biệt thì cái tâm quan sát thủy này sẽ lên. Bởi chúng ta có nhiều cái cảnh tốt và tốt đặc biệt sẽ lên. Và tâm này cái phân đoán này đó tượng trưng cho cái tâm đoán định hay tâm khai ý môn. Lúc bây giờ khai ý môn thì nó sanh trong cái lỗ ngũ này, nó làm những nhiệm vụ, nó xác định, nó coi đó cái gì, xác định đúng lực danh sách là bắt đầu bảy cái sát na này. Cái sát na tức là một thời điểm, một khắc, hay là một cái tâm nó sinh ra được một cái sát na. Sát na tiếng Bali nó gọi là khana, âm là sát na, đạo âm là sát na. Rồi tiếng này nó tương trưng một cái thời điểm, một cái khoảnh khắc, tức là chỉ trong một thời gian nữa là tích tắc. Bốn ngón tay này 1 triệu cái tâm sinh ra, tức là 4 ngón tay là 1 triệu cái sát na sinh ra. Thì sát na chúng ta hiểu một cái này là một cái sát na, một sát na tâm. Thì đây là nó 7 cái sát na tâm, không phải là thì khá ná âm là sát na, thì là cái thời điểm cũng được, cái thời khác cũng được. Thì do đó mà đây nó sanh tới 7 sát na là nó đồng loại nhau. Thì 7 cái sát na nó gọi là 7 tâm động lực. Hồi xưa là tâm thực, tâm động lực, tâm tốc gì đó vân vân. Nó sanh trong 7 cái sát na này để nó xử sự cái cảnh. Chẳng hạn như cái cảnh đó là cảnh để tham thì tâm tham sẽ sanh lên trong 7 cái đó. Còn nếu cảnh đó để sanh thì mà 2 cái tâm sanh lên. Nếu cảnh đó si thì 2 cái tâm này sanh lên. Còn nếu cảnh đó cảnh thiền, cảnh bố thí, cảnh trì giới, cảnh tham thiền thì những cái tâm này sẽ sanh lên. Nếu mà cái cảnh bơ bình thường là cái tâm thọ xả sẽ, thiền bình thường là tâm thọ xả sanh lên, mà thiền đặc biệt là tâm thọ ý sẽ sanh lên. Đó là sanh lên trong cái chặng này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nó gọi là cái chặng động tốc, chặng để mà chúng ta xử sự nó, chúng ta đối xử nó. Chúng ta sơ tham, chúng ta sân, chúng ta si, hay chúng ta bố thí, chúng ta trì giới, thì là 7 tâm tốc này nó sanh lên 7 tâm động tốc. Còn hai cái tâm na cảnh này á là cái cảnh nó còn dư, còn sót lại. Cảnh nó quá lớn đi, chúng ta nghe nổ đùng một cái, tiếng nó quá lớn vọng vào trong tai, thì hai cái tâm này cảnh dư thì hai tâm này nó sanh lên. Còn cảnh mà vừa chừng thôi, nghe tiếng bình thường thôi, thì hai tâm này nó không có. Hai tâm này cảnh nào có, không sanh, không sanh lên, vừa đủ bao sự sự bảy cái sát na thôi. Còn hai cái tâm này để một cái cảnh này nó còn dư lại, sót lại, hai tâm này nó sanh lên, nó bắt cảnh đó. Rồi cuối cùng tâm nó rơi vào dòng bộ phận như cũ. Thì cái này người ta cho một thí dụ này, hồi xưa người ta cho thí dụ mà chưa rất là chính xác. Giống như một người đó, người ta đang nằm ngủ dưới gốc cây sài. Lúc giờ trái sài rất bực xuống một cái thì sao? Ta giật mình, ta tỉnh giấc, ta ngó giáo giác coi xem coi cái đó là cái gì. Thì sau khi mà xét đi ngó giáo giác thì ta thấy được cái vật rớt xuống đó và ta xác định đó là trái sài. Thì cuối cùng nó xài gì? Trái xài chính. Trái xài chính là sao? Thì người đó mới lấy trái xài đó ăn, cạp ăn. Và sau khi cạp ăn hết cái phần cơm rồi đó thì cũng còn sót lại chút đỉnh, thì người ta múc cái xài. Sau khi múc hết xong rồi, người ta mua quăng cái xài đi và ta nằm xuống ngủ tiếp. Thì đó tượng trưng cho người đó nằm xuống gốc xài là giống như tâm hữu thần, giống như tượng trưng là cái tâm lúc giờ nó chưa bắt cảnh ngoài, giống như người đó nằm ngủ chưa biết cái gì bên ngoài. Và lúc bây giờ cái cảnh sắc nó chiếu vào, giống như trái xài nó xuất cái bực một cái, hay là cái cảnh thinh nghe một tiếng âm thanh vào giọng vào một tiếng á, thì hữu phần vừa qua, đó là giống như hữu phần là giống như người đó người ta giết mình, ta thức dậy, hữu phần vừa qua rúng động dứt dòng, đó là người ta khi mà thức dậy là tới giai đoạn là ta thức dậy vừa qua rúng động tâm nó chớm chạy tới đó, nó ngưng lại cái nó tỉnh dậy. Tỉnh dậy người ta hướng tới thì dòng coi nó cái gì đó xuống đó, là cái tâm này nhận định nhiệm vụ khai môn hướng môn, là ta hướng tới để coi cái gì đây. Thì lúc đó cái tâm này á nó mới xác định cái cảnh sắc á, xác định đó là cảnh sắc, hay là cảnh sắc đó là cái tiếng, hay cái đó là cái mùi, hay là đó là cái vị, hay cảnh xúc, thì tâm ngũ xúc này sanh lên, nó bắt cảnh đó. Sau khi là nó đã thấy cảnh đó rồi, đây nó thấy cảnh đó, đó là đúng như là người đó thấy được cái sai, đó là cái tâm nhận thức này nó sanh lên, thấy được cái sai, thì bắt đầu họ lượm cái sai. Lượm trái xài là tượng trưng cho tiếp thâu, tiếp thâu những người ta lượm trái xài, nó cầm lại, rồi bắt đầu cái tâm quan sát này để nó xem xét coi trái xài nó chính hay sao, rồi tâm này làm nhiệm vụ quan sát, rồi cuối cùng cái tâm này là cái tâm phân đoán hay tâm đoán định, cái tâm xác định, nó xác định là xài chính, tức là tâm là cái người đó xác định là xài chính, thì sao nó xử sự liền với trái là chính. Bắt đầu nó cạp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nó ăn hết cái phần đó. Đây là cái tâm xử sự với cạp. Thì do mà cái chai nó còn sót lại đó, nên là múc lại, coi múc vỏ xài, múc ra một chai rồi nó còn hai cái này. Giống như tâm bót, tâm thật gì. Rồi xong rồi, nó nằm xuống ngủ tiếp. Đó, ta đừng đơn giản, quý vị có thể hiểu được cái nhiệm vụ làm việc của từng cái tâm. Khi mà sanh lên, khi mắt chúng ta mình nhìn thấy là lộ nhãn môn, là lộ nhãn thức sanh lên. Hoặc chúng ta nghe tiếng là lộ nhãn thức sanh lên, chúng ta ngửi cái mùi thì tới. Thì nghĩa là chúng ta ngửi được mùi, lưỡi chúng ta nếm mà chúng ta biết được con dở là cây đó là lộ cái cánh vị. Và khi mà thân chúng ta nghĩa là cứng rồi mềm ha, nóng lạnh gì nhất mình nhất mẩy gì hay thoải mái cái thân gì đó là cái lộ thân thức nó sành phở lên, nắm được không? Thì nếu mà bắt thì phần cánh tốt á là cánh xấu á thì năm cái hàng lại này là ngoài hàng này là tâm quả bất thiện, mà thọ là những cái quả xấu của mình hồi xưa mình làm những điều xấu á, thọ là quả xấu. Còn nếu không được nghĩa là nếu hồi xưa làm điều tốt muốn thiết thì dễ làm tiền, giờ nó có quả tốt cũng sẽ được lên để chúng ta bật. Tông khai cũng môn đây, tông khai cũng môn đây, đó là mình nắm được không? Con trở lại 7 à? Sư rằng lại xưa khó quá. Khó quá là lại cho mình trai vô thế chứ. Có gì đâu mà khó? Không, lại thầy giải nghĩa đó, giống như cái xoài cái tâm nó tâm. Tôi đứng đây thầy đứng lại nè. Sao? Được chứ. À. Sao? Được chứ. Vậy muốn cái nào chỗ nào không hiểu? 19 cái đó. Đây là 19, đây là cái lộ tâm nó diễn tiến một cái lộ tâm rất lớn. Nó có 17 cái sắc na. Nó đi lẹ quá thầy. Tức là bây giờ không có nó đi lẹ đi chậm dần khoan hiểu là nó cái tiến trình từng tự của này gọi là cái lộ trình tâm, cái lộ cái tâm nó đi cái diễn tiến vậy, hay là cái tiến trình của tâm nó sanh ra để nó bắt cảnh hay sử dụng cảnh. Thì khi nào có một cái cảnh nào chiếu vào giống như cái cảnh sắc nha, thì cái hữu phần đang trôi chảy như thế này, giống như là nằm ngủ vậy trôi chảy vậy. Thì khi mà có một cái chấn động về bên ngoài nó đưa vào đó, thì cái tâm hữu phần này nó vừa qua nó rung động chiếc dòng cái cảnh lớn nó tới là một cái vừa qua thôi, hai là bắt đầu tâm này nó rung động, tâm hữu phần nó dao động và hữu phần chiếc dòng cái này chấm dứt cái dòng hữu phần nó không một trăm lên, tạm ngừng lên để bắt đầu những cái tâm mới này nó sanh lên, bắt cảnh mới đó cảnh gì thì tâm này là khai ngũ môn, nó mở cái đầu ngũ này hay là tâm hướng môn để nó hướng tới cái đó là cái gì, thì đó là cái tâm ngũ phương thức này để nhiệm vụ nghĩa là nó xác định đó là cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, năm cảnh này. Và tâm tiếp thu nó sanh ra để nó tiếp thu cảnh đó, cảnh ngủ tức là năm cảnh đó, gọi cảnh ngủ, cảnh sắc sinh cái gì xúc tiếp có năm cảnh đó là gọi chung cảnh ngủ, tiếp theo cảnh ngủ rồi tâm này tâm quan sát cảnh ngủ và cái tâm xác định này, tâm khai ý môn này, lúc này tâm khai ý môn này ở đây á thì nó làm nhiệm vụ xác định cái cảnh đó, là bắt đầu cái tâm xe này và tâm động lực này sanh ra, nó tượng trưng đó là 7 cái động tác này để xử sự. Và cảnh khi mà cảnh nó còn dư nhiều và cảnh rất lớn mà, cảnh rất lớn thì nó là cảnh lớn nhất đó, là nó do đó hai cái tâm này sinh ra nó bắt hai cảnh, hai cái cảnh còn sót thì cái tâm này lại, do đó cái tâm này nó còn gọi là cái tâm mót, tức là mót cảnh lại, cái tâm thực di thu thập cảnh còn lại, hay tâm na cảnh, tức là có thể cái cảnh na ná, chúng ta hiểu theo cái nghĩa đó chắc có lẽ thầy cũng biết là cái nghĩa na ná đâu, mà na ná tiếng Việt tức là cái nhá, na là đuổi theo gọi là na hay sao, thì chúng ta na chưa biết giống như thầy. Nhưng mà na đó là cái tiếng Việt hay là tiếng Hán? Chúng ta lưu ý cái này là ngài thường lấy trong từ điển từ cũ đó, người ta đó. Còn này nếu mà dịch cái biểu sư duyên thì nó xài luôn cả chữ ta ra là bán ná, chứ còn na cảnh không cha làm bán ná này thôi. Còn hòa thượng dịch là tâm này là tâm gì? Đồng sở duyên tâm. Ta đa này không có nghĩa là đồng. Tức là cái sở duyên đó là đồng sở duyên, đồng là giống nhau, sở duyên là cái cảnh giống nhau. Thì đây là bắt cái tâm động tốc này bắt cái cảnh nào? Thì hai tâm này bắt cảnh đó, do đó được gọi là đồng cảnh đó, đồng tư duyên cũng được ha, hay là quỷ sư duyên, tức là cái cảnh, cái tâm này nó bắt cái cảnh nào thì cái tâm này nó cũng bắt theo cảnh đó, cái ta đa nghĩa là đó hay kia, thì đó do cái ta đa là đó đó. Còn đồng tốc nghĩa là gì thầy? Đồng tốc nghĩa là tốc là nó chạy nhanh, tốc nó gọi là chạy nhanh, mà cái chữ đồng này nó tra trong từ điển nó có nghĩa là sáng suốt, tức là cái tâm này nó sinh lên nó sẽ biết rõ được cái cảnh đó. Đồng có nghĩa là sáng suốt, nó là rõ ràng. Cái nhiệm vụ của nó là nó xử sự cái cảnh. Hồi xưa gọi là động lực, cái sức mạnh thì sức mạnh chưa sức hiểu rõ, sức biết rõ cái cảnh đó. Nhưng mà cái đây là nó là 7 cái tâm động tốc. Đó là những từ gì hả? Bên đó liên quan gì với cái bảng này đây? Đấy, thì đó những cái này hả, thì tức là lỗ tâm này đó, cái này mà sinh ra đó, hai cái sắc pháp này sinh ra thì lỗ tâm này thì cái tâm mình sinh nó bất cảnh, thì trong khi đó là những cái tâm này nó sẽ làm nhiều lũ đen mập đó, tâm vô nhân mà mình có tâm nào thì nó sẽ khởi ra không? Đó thì sanh lên, thì đúng ra đó là mình chỉ xài từ đây nó trở lên thôi, còn mấy cái tâm này mình chưa có xài được tới, chưa có đắc thực hiện, chưa có đắc được đầu quả nó nhân gì đó, thì mình không có xài những cái tâm này. Thành ra mình chỉ xài lấn quẩn mấy cái tâm này, xài thường tâm ngày sống xài tâm ngày nhiều nhất, tham nhiều sân nhiều si nhiều, trong đời sống mình đó là tham sân si nhiều lắm. Đó, thì do đó mình tu bớt tham đó là để mà thêm cái cách hiện đó. Đây là cái lỗ này, lỗ ngũ môn cảnh rất lớn, cách hiện có, cách hiện có cũng biết. Đó là lúc đó cái tâm nhiệm vụ mà làm nhiệm vụ mà đóng tóc này đó để xử sự cảnh đó, vì nó thuộc lỗ ngũ môn á thì nó sẽ có nhiều. Đây là 12 tâm làm nhiệm vụ đóng tóc, thấy không? Rồi cái tâm này nó cũng làm dựa là 13. 13 với 8, cái tâm này là 21, 21 với 8, tâm này là 29, nó sẽ làm nhiệm vụ này. Đó là trong 7 cái tâm cái này. Còn cái tâm 1 này nó làm nó còn có 13 cái tâm để làm nhiệm vụ này, sau này chúng ta sẽ học tới, bây giờ thì họ không biết. Đó là làm nhiệm vụ nè, mấy tâm này làm nhiệm vụ nó ra cảnh, hoặc là 8 cái tâm này sẽ làm cái nhiệm vụ ở trong cái vị trí này. Rồi đại quả với đại thiện với đại chưa học tới. À là chưa nói chưa học tới đó. Tại vì các cô muốn học học tới đâu là hiểu cái đó thì chỉ cho hiểu. Đây là đang là tâm vô nhân á thầy. À đang là tâm vô nhân thôi. Mà... Rồi bây giờ chúng ta học tiếp thêm cái phần kế đó. Thì chúng ta coi chỗ này để mà chúng ta nắm được, nghĩa là cái danh từ của nó trước rồi đã, cái tiến trình từng tự của nó. Rồi. Giờ chúng ta gọi là tâm dục giới tình hảo. Đó là tâm dục giới tịnh hảo này. Cái ba cái tâm này gọi là dục giới tịnh hảo. Tâm dục giới tịnh hảo này á, ta còn gọi là tâm dục giới tịnh hảo hữu nhân. Đã thêm chịu vô nhân để nhấn mạnh cho nó là cái tâm nó này có nhân, và đây là cái tâm vô nhân dục giới tịnh hảo. À, vừa vô tịnh hảo, đây dục giới tịnh hảo, còn gọi là hữu nhân hay là tâm dục giới tịnh hảo cũng được. À, tâm dục giới tịnh hảo á, hay là tâm dục giới tịnh hảo hữu nhân á, chia có ba. Một là tâm thiện dục giới tịnh hảo hữu nhân. Hai là tâm quả dục giới tịnh hảo hữu nhân. Ba là tâm duy tác dục giới tịnh hảo hữu nhân. Duy tác nghĩa là gì? Duy tác là chỉ có việc làm, chỉ có hành động mà không có cái kết quả. Thiện á, tâm thiện thì nó cho quả bất thiện, tâm vô tâm bất thiện thì cho quả bất thiện, mà tâm duy tác thì nó không có cho quả nữa. Tâm duy tác là chỉ một thánh A-la-hán mới xài được cái tâm đó thôi. Thì các vị ta chỉ có hành động, giống như mình bố thí thì đời sau mình có quả, nhưng một thánh bố thí thì coi như tấm là đời sau là biết bàn không còn sanh ra sanh nữa, thì do đó cái tâm này nó không có cho quả được. Vậy là duy tác. Gọi là duy tác, nó chỉ có cái hành động thôi. Hữu nhân này, cái nhân này ở đâu ra thế? Hữu nhân thì trong đây nó có cái nhân, nó nằm ở trong những cái tâm này. Thì đó là nhân gì? Trong cái tâm này, tâm thiện này có nhân vô tham, vô sân, vô si. Rồi chưa mấy hả? Rồi chưa đâu? Cô bác từ từ, học từ từ. Chính là tư và tâm dục giới tình hảo kia có ba. À, dục giới tình hảo kia có ba. Dạ, dạ, một là tâm thiện dục giới tình hảo hữu nhân. À, chúng ta nói đọc dài dòng vậy, tại cái tâm ta để dài, chúng ta để dài. Hai là tâm quả dục giới tình hảo nhân, cái hàng thứ hai. À, thứ ba là tâm duy ra tác dục giới tình hảo hữu nhân. Bởi vì chúng ta nói là tâm thiện á, nó phải có tâm thiện dục giới đâu, nó có thiện sắc giới, có thiện vô sắc giới, có thiện siêu thế. Do đó tâm quả cũng có vậy, quả dục giới, quả sắc giới, quả vô sắc giới và quả siêu thế. Và tâm duy tác này cũng vậy, tâm duy tác nó có duy tác cái sắc giới, duy tác vô sắc giới. Do đó người ta phải để có cái bì ngữ hay là cái tạm từ để bổ nghĩa của nó là tâm thiện dục giới tình hảo hữu nhân. Tâm quả dục giới tình hảo nhân. Quả hay là hỏa thầy? Quả, nhân quả. Quả là kết quả đó. Quả, kết quả. À, tâm duy tác dục giới tình hảo nhân. Xong chưa, cái cô nhìn ra bản từ từ đi xíu. Trường hợp này nghĩa là tâm quả này nó là kết quả của cái gì có từ trước. Của quả thiện. Thì do đó tâm thiện này nó mới có tâm quả này, sinh ra tâm quả này. tâm thiện dục giới. Lần này mình kia làm thiện này là bố thí trì giới tâm thiện đó, nó sẽ cho những cái tâm quả này để mình sinh ra được làm người, làm chư thiên, để thọ lãnh cho cái quả tốt xấu đó, là tâm quả của nó. Nên do đó tâm ở đây là có tâm thiện là tâm quả, và tâm này tâm gì ta, sau này được gọi là tâm tố. Tố nghĩa là việc làm, tố nó có nghĩa là hành động, tố là cái việc làm thông thường, nó khác với cái việc làm của cái chữ hành vi tạo tác. Rồi tâm thiện dục giới tịnh hảo hữu nhân còn gọi là tâm đại thiện và tắc á, cái hàng này nè quý vị nên nhớ, tâm thiện dục giới tịnh hảo hữu nhân gọi là tâm đại thiện, tâm quả dục giới tịnh hảo hữu nhân ta gọi là tâm đại quả, còn tâm duy tác dục giới tịnh hảo hữu nhân ta gọi là tâm đại duy tác. Đại duy tác, đại duy tác, đôi khi là gọi là đại tố. Thì cái chữ đại đó chúng ta hiểu là mấy cái tâm này mới xài chữ nghĩa là đại thôi. Tại vì mấy tâm này nó làm việc nhiều nghiệp và nó có phước báo rất nhiều, có kết quả rất nhiều mới gọi chữ đại. Đại thiện là rất nhiều điều thiện và có nghĩa là làm có nhiều điều thiện, đương nhiên đại quả này nó có đủ loại hưởng đủ loại vô số quả. Còn đại tố cũng giống như đại thiện vậy, nó cũng làm được là nhiều cái việc tốt đẹp. Rồi bây giờ chúng ta chia. Tâm thiện dục giới tịnh hảo nhân còn gọi là tâm đại thiện, chia có ta nhìn lên bản thì chúng ta sao thì chúng ta chơi chết nó sao, nhìn lên bản để chúng ta thuộc lòng trước đi, quan trọng là thuộc lòng, còn hiểu từ từ từ nghĩa là chúng ta sẽ có sách vở là chúng ta sẽ hiểu được. Chúng ta coi nè tám tâm. Thứ nhất là tâm thiện, thọ hỷ, hợp trí, vô trợ. Hai là tâm thiện, thọ hỷ, học trí, hữu trợ. Ba là tâm thiện, thọ hỷ, ly trí, vô trợ. Bốn là tâm thiện, thọ hỷ, ly trí, hữu trợ. Năm là tâm thiện, thọ xả, học trí, vô trợ. Sáu là tâm thiện, thọ xả, học trí, hữu trợ. Bảy là tâm thiện, thọ xả, ly trí, vô trợ. Tám là tâm thiện, thọ xả, ly trí, hữu trợ. Đó là tám cái tâm giống như trên nhưng mà khác nhau. Đây là làm điều thiện. Điều thiện thì chúng ta có thể làm điều thiện gì? Về bố thí, về trì giới, về thanh thiền. Thì cái chẳng hạn như vậy, tâm thiện thử nè, có một người đó người ta làm phước, đó là cái tâm thiện rồi nè, làm phước rất là vui mừng. Tôi làm bước vô mừng, nó thuộc hội học trí, phải tôi làm bước tôi biết điều này điều thiện, điều này điều tốt, điều này có cái nhân quả. Chúng ta làm bước những người bố thí thì đời sau chúng ta được giàu sang, bố thí đời sau chúng ta được sanh thiên, bố thí chúng ta sẽ được giải thoát nữa nè. Thì đó là thật con cái trí, thì đó là cái trí tuệ. Tâm thiện, thọ hỷ, đó là nên tôi làm việc vui mừng và vô trợ, tôi làm ngay xuống đó, tôi tự biết là. Còn coi đôi khi có những cái khi mà chúng ta làm không phải lúc nào chúng ta cũng làm, không bao giờ cũng biết được bước vậy, nhưng mà đôi khi mà chúng ta phải suy nghĩ đắn đo, đắn đo biết có thiếu gì, nhưng mà nhiều khi thì sao à, giờ tiền biết còn nhiều, còn đủ không, còn nhiều ít hơn là bước để tính toán so đo, hoặc là có người đốc đốc cái nhiều khi những việc đó chúng ta chưa có muốn làm, chưa cái chúng làm trong thời điểm này, nhưng mà có người đốc quá hay không thấy được rồi chúng ta cũng làm rồi chúng ta rất là mừng, coi như chúng ta cũng làm được, tôi biết thì tốt thì thiệt. Đó là cái, đó là cái tâm hợp trí nhưng mà hỗ trợ. Còn tâm tâm ly trí thì chẳng hạn như một số người đời người ta không tin nhân quả nó chết là hết, nhưng mà làm thiện mà giúp người, bố thí giúp người rồi đó, từ thiện xã hội rồi giúp người già nó đơn gì đó cho người nghèo khổ rồi, người ta cũng rất là quan hỷ, rất thích thú ta làm. Thế là bị thiên tai lâu rồi thì ta làm. Có những người làm hỗ trợ, có những người làm vô trợ. Vô trợ là những người đó ý thức là biết rồi, khi mà nghe thiên tai lũ lụt hạn hán ở đâu á, ta lật đật ta đi kêu gọi đầu này kêu gọi đầu kia rồi bất, mà nhiều khi người ta cũng không phải là phật tử. Đó, hoặc là nghĩa là nhiều khi người ta cũng không phải người theo đạo nào hết, ta chỉ là người có lòng thông tâm, có thương người thôi, đó có lòng từ bi thôi. Thì do đó cái từ bi có khi là có trí tuệ thì nằm bên đây, mà có từ bi không có trí tuệ với người đời thì có từ bi bình thường, chúng ta không phải có cái trí tuệ mà thương người thôi, thích giúp người đó, người ta rất là quan hỷ, người ta sẵn sàng giúp, người ta xả bỏ tài sản tiền của nào đó người ta cho người ta liền. Có những người cho đấy là nhiều khi ăn mặn, chứ có những người tiết kiệm, ta không dám ăn sạch, một khi là chết rồi ta để tài sản cho những quỷ người. ta không cần biết nữa đời sau ta sinh ra làm gì, không có, không cần biết bao nhiêu nghĩa chết hết cũng được đó, nhưng mà có tài sản đời cho bây giờ. Đó là những người đó làm những việc thiện mà quan hỷ ha, thì đó còn vô đâu trợ gì tùy nữa suy nghĩ. Có khi người đó nghĩa là suy nghĩ, nhiều khi đứa bé mà nghĩa là chúng ta mà có những đứa đó thì nó dạng dĩ kêu nó ra rồi đặt bát cho nó sư, nó cũng ra đặt bắt niệm quan hỷ thọ tức, rồi bỏ thường kêu nó cũng ra, nó đi tới mình nó xin người đi bát mẹ mẹ có sư đi xin kìa mẹ cho con tiền cúng dường đặt bát kìa, nó lại xin. Có những đứa mà mẹ nó kêu mày đi ra, nhiều khi nó sợ sợ nhưng mà rồi nó cũng qua cũng đặt bát được, nó cũng vô, nó mừng, nó cũng khoe đó, thì đó là cái này là phục tự hội. Còn tâm thiện mà về phò xá này đó là có trí hoặc là vô trí, là tại sao vậy? Nhiều khi mình làm rất là quen rồi thì là mình cũng không còn vui. Phật tử á, thường thường lần đầu tiên mà đi chùa đó gặp cái sư á, mừng quá nghĩ đặt bát cũng vừa tâm nó vui lắm. Nhưng mà khi mà đi riết rồi vài lần quen mấy sư cái đặt bát bình thường xuống cấp liền, nó từ phòng nghỉ xuống phò xá liền. Nó coi đồng ý không? Làm thường quá nó cũng quan nghĩ chứ, thì rất mừng quá, mừng lắm, vừa mừng vừa sợ nữa. Chứ không phải không nữa, đó là cái hiện tượng mà mình biết mà đặt bát cũng vừa là mấy sư là có cái bước rồi, đó là cái tâm thiện là mình được có trí, tức là thọ xá à, nhưng mà nó tâm thản nhiên thôi. Còn vũ trợ vô trợ thì chúng ta hiểu biết rồi. Hai cái này là học trí, học trí người ta cũng tính gì hết, cũng biết là những khi cái con ngồi thiền, con ngồi thiền nó có quan hệ đó, cái con ngồi thiền, cái ngồi thiền nó có phước mà. Người thiền đất thiền đất đạo mà, thì các cô cũng là có trí, có cần có người thì khỏi cần ai ca nói đó, động tới giờ mà thiền hay nghe người ta đi, có người phải đốc xúc nghe, đốc xuống nhiều lần, khuyến khích nhiều lần, kêu gọi nhiều lần cũng mới tới, thì người ta cũng biết là hành thiền là có phước rồi, có trí rồi, thì người ta cũng cố gắng là đó là hai cái tâm này là nhiệm vụ, đó là nói trong nhiệm vụ tâm thiền hoặc là giữ giới hay bố thí gì, còn hai tâm này là họ xả mà nghĩa là nó không có trí, thì cái thói quen gì người ta làm bước có nhiều người biết từ thiện, người ta làm việc quen rồi thì người ta cũng tự nhiên ta thiện nguyện tự nhiên thôi, giống như mấy người giờ sẽ thấy có nhiều cái tổ chức người ta làm giúp biết nó quen rồi, giờ cái ai cũng vừa thì đưa cái tiền thì người ta cứ cho thôi. Đôi khi nghĩa là thấy tiền nhiều quá cái tôi mừng, nhưng mà mừng nhiều khi nó không phải là của tâm thiện này đâu, nhiều khi mừng là tâm tham, thế thì nhiều quá tham thì sanh khởi chứ không phải thiện nhân rồi. Còn mừng đó thì người ta nghĩ như thế này mới thiện nhân rồi, mừng à, coi như là người ta con người bây giờ người ta có lòng tin, người ta có lòng tốt, người ta có lòng hảo tâm để ta cúng dường cho một số tiền nhiều này, mừng là người ta phát được cái tâm thiện để ta cúng dường, chứ không phải mừng là hôm nay ta cúng dường nhiều quá không chừng hồi xưa nghĩa là ta cúng dường ít đó, thì mình chia quỹ cho mình nghĩa là 5 đồng, nay ta cúng dường nhiều quá cái phần tâm cái người ta hùng phước hay là cúng dường nhà ta kêu gọi gì người nào mà hưởng vui hồng như chừng nấy nữa là coi chừng cái mừng đó là của cái tâm tham. Do nó tham cái thiện là hai cái nó khác nhau, thì do cái sự suy nghĩ của mình đó mà nó sinh cái bất thiện này, sinh cái thiện gì đó. Thọ xã chúng ta hiểu cũng giống vậy đó, là 8 cái tâm này là 8 tâm thiện dục giới từ hậu nhân, còn gọi là tâm đại thiện. Rồi thì nghĩa là tâm quả thiện nghĩa là dục giới từ hậu nhân, hoặc là tâm đại quả này còn gọi là tâm đại quả, hoặc là tâm duy tác dục giới từ hậu nhân, hoặc là tâm đại duy tác này cũng chia có 8 thứ như là cái tâm dục giới tình hảo nhân hay tâm đại thiện. Do đó mà đại quả hay đại duy tác thì cũng giống nhau, tức là tâm này cũng giống nhau, tâm này cũng giống nhau, tâm này cũng giống nhau, tâm này cũng giống nhau, tâm này cũng giống nhau, giống nhau, giống nhau, y chang hết. Thì chúng ta chia một cái là chúng ta được hết rồi. Thành ra khác nhau giữa tâm này là tâm thiện, còn tâm này là quả kết quả của việc thiện đó, và tâm này duy tác là nó có việc làm giống như việc thiện này nhưng mà nó không có để kết quả lại. Thì tâm này là tâm của bậc A La Hán hay là của Đức Phật, xài cái tâm này thôi. Chỉ còn bậc An Hàm về xuống mà phần phu hôm nay xài được những cái tâm này rồi. Rồi chia chia lần nữa, bây giờ để ý để học phụ qua bài lên chia phần cuối chúng ta nghĩ. Tâm dục giới tịnh hảo chia có 3, một là tâm thiện dục giới tịnh hảo hữu nhân, hai là tâm quả dục giới tịnh hảo hữu nhân, ba là tâm duy tác dục giới tịnh hảo hữu nhân. Tâm thiện dục giới tịnh hảo hữu nhân còn gọi là tâm đại thiện à, chia có 8. Một là tâm thiện, chúng ta nêu cái tên là cái tên tâm thiện trước. Cái thứ hai là thọ hỷ, ba là hợp trí, bốn là vô trợ. Thì tâm thứ hai hả? Tâm thiện, thọ hỷ, hợp trí, vô trợ, tức là thay tình trạng tâm đó đó. Chúng ta nhớ tình trạng chẳng để chúng ta khi mà rồi tập ta nhớ. Tâm thiện, thọ hỷ, hợp trí, vô trợ. Hai là tâm thiện, thọ hỷ, hợp trí, vô trợ. Hợp trí. Hợp trí là kết hợp với trí đó. Vô trợ. Ba là tâm thiện, thọ hỷ, ly trí, vô trợ. Bốn là tâm thiện, thọ hỷ, ly trí, vô trợ. năm là tâm thiện thọ xã hợp trí hỗ trợ, sáu là tâm thiện thọ xã hợp trí hỗ trợ, bảy là tâm thiện thọ xã ly trí hỗ trợ, tám là tâm thiện thọ xã ly trí hỗ trợ. Tâm đại quả chúng ta gọi tắt cái tâm đại quả là tâm đại di tác này cũng chia tám thứ như tám tâm đại thiện. Rồi xin mời mời cô. Muốn không? Là tâm dục giới chia làm ba, có ba tâm dục giới tịnh hảo, tâm dục giới tịnh giới tịnh hảo chia có ba, chia có ba gồm có gồm có dục giới tịnh hảo ngũ nhân, dục giới tịnh thiền tâm tâm quả, dục giới tịnh hảo ngũ nhân, tịnh là tịnh hảo ngũ nhân và tâm duy tác tịnh hảo ngũ nhân, dục giới tịnh hảo ngũ nhân, tâm duy tác. Bây giờ bắt đầu tới tâm dục giới tâm thiện, thiện gồm có tịnh hảo, có thể gọi là đại thiện, tâm đại thiện và đại thiện chia làm tám tâm. Tâm là tâm thiện thọ hỷ, thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, vô trợ. Và tâm thứ hai gọi là thọ hỷ hợp trí vô thọ,